cô ta cũng đã nghĩ về sau nhất định bọn họ sẽ tìm được con giá, tuy rằng bị đổi cháo, nhưng Lục Hoài N không nghĩ đến khả năng lại vừa khéo như vậy, người bị cháo đổi cùng cô ta lại là Từ Nhuyễn, đây là Từ Nhuyễn. Cô ta có thâm thù đại hận với người phụ nữ này, hiện tại nghe rõ mồn một hai người bị cháo đổi, cô ta mới chính là con gái ruột thịt, nghe xong sắc mặt cô ta trắng bệch, không thể tin được. Nhìn Từ Nhuyễn, cô ta xấu hổ cười nói, có đúng không? Cha mẹ xác định chưa? Đã cho người điều tra rõ ràng chưa? Không phải là cho cắn bậy chứ? Đã đi làm xét nghiệm en chưa? Một lần nhầm lẫn đã đủ rồi. Đừng để phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên lúc nào đi xét nghiệm en rõ ràng rồi sau đó bàn bạc tiếp. Cô ta sợ người phụ nữ này cố ý giả mạo thân phận nhằm mục đích hãm hại cô ta. Từ Nhuyễn nghe lời nói đầy ẩn ý của người phụ nữ kia lập tức hiểu rõ cô ta đang ám chỉ mình mạo nhận người thân. Cô cười giải thích nói, Lục Hoài N, tôi có phải là con ruột hay không thì tôi không biết nhưng tôi khẳng định cô không phải là con đẻ của bọn họ. Cô còn muốn ở đây đến bao giờ? Bây giờ sự thật đã rõ ràng cô không phải là con ruột. Vậy nên cuốn gói rời khỏi đây được chưa? Lục phu nhân nghe Từ Nhuyễn nói, sợ hãi, chạy nhanh đến chỗ Lục Hoài N nói, Hoài N, chúng tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy đã tận tình tận nghĩa, nếu sớm nhận ra mẹ cô tàn độc nhẫn tâm dám trao đổi con gái của chúng tôi thì chúng tôi đã ném cô ra ngoài từ lâu rồi, không để cô sống sung sướng đến thế đâu, bây giờ cô thức thời thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay, gia đình chúng tôi không còn bất kỳ một quan hệ nào với cô nữa. Từ sau chúng tôi cũng không nuôi cô nữa, nếu cô còn ở đây ăn vạ tôi sẽ hạ lệnh cho người hầu đuổi cô ra, ngoài, Lục Hoài N nghe được lời này trong lòng khẹn khuất phát hoảng, nhìn Lục Thủ trưởng muốn ông giữ lại nhưng Lục Thủ trưởng cũng lạnh nhạt nói, cô đi đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, mấy ngày nay không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, không một ai để ý đến cô ta, ngay cả người giúp việc cũng lên mặt với cô ta. Bây giờ còn nói Từ Nhuyễn mới là con gái ruột, cô ta bị chọc điên rồi, cho nên lập tức đi lên lầu thu dọn đồ đạc rời đi, mấy ngày nay cô ta làm bộ làm tịch không muốn độc chiếm phòng của con gái Lục Thủ trưởng nên cố ý dọn sang phòng ngủ dành cho khách, cho nên khi cô ta ra khỏi phòng đã thấy Từ Nhuyễn mang đồ lên đây, mấy ngày trước phòng ngủ đã được trang trí lại, cô ta còn tưởng rằng vì không muốn để cô ta ở phòng kia nên cha mẹ mới trang trí lại. Lúc này xem ra là vì đã sớm biết được thân phận của Từ Nhuyễn, muốn đưa ả về nên mới cố ý trang trí lại phòng, cô ta khó chịu không làm được gì, đứng ở cửa nhìn Lục phu nhân đưa Từ Nhuyễn đi vào nói, Từ Nhuyễn, phòng này chúng ta cố ý sửa chữa lại cho con ở, con xem có thích hợp không, đây là phòng lớn nhất trong nhà làm riêng cho con để treo quần áo, tất cả quần áo giày dép bên trong là đồ mới, còn có một ít mỹ phẩm dưỡng da, tất cả đều là đồ mới mẹ phân phó người làm đi mua. Chưa được bóc ra, con xem có thích không, nếu thiếu gì cứ nói cho cha mẹ biết, cha mẹ sai người làm đi mua ngay cho con. Từ Nhuyễn và Quy Trình lên tới nơi cả hai đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người, đây chỉ là một phòng ngủ mà còn lớn hơn gấp nhiều lần so với phòng trọ cũ trước đây của hai người thuê, ngoài ra còn có chỗ để quần áo, giường là loại 2 mét cực lớn, màu sắc đẹp đẽ trắng trẻo, cô chưa từng được trải qua cuộc sống của người có tiền. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng lớn như này nên cảm thấy vô cùng xa xỉ, Lục Thủ trưởng và Lục phu nhân đưa bọn họ vào phòng sau đó rời đi để hai vợ chồng trong phòng xem xét, Từ Nhuyễn chờ bọn họ rời đi sau đó mới bộc lộ ra sự kinh ngạc nói với Quý Trình, phòng lớn quá, phòng này cũng quá rộng lớn rồi, trước nay em chưa từng thấy phòng nào lớn như này, còn được sơn màu hồng nữa, Quý Trình vẫn biết nhà họ có tiền, nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến như này thì trong lòng này sinh cảm giác mất mát bởi vì anh không hề xứng với Từ Nhuyễn. Anh sợ khi Từ Nhuyễn là thiên kim tiểu thư thì anh không còn xứng đối với cô nữa, lúc đó không hề còn tư cách đứng cạnh cô, tâm trạng của anh vì chuyện này mà vô cùng khó chịu, phòng này rất lớn, đừng nói đến chuyện anh cố gắng làm việc có thể mua được, anh chỉ là quân nhân bình thường, không có khả năng mua được phòng tốt như này cho cô, trước đây bọn họ xem như môn đăng hộ đối, không hề phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra anh không còn xứng đôi với Từ Nhuyễn nữa rồi. Từ Nhuyễn là thiên kim tiểu thư, lại còn là thiên kim tiểu thư có rất nhiều tiền, anh thì sao, nói trắng ra thì chỉ là một người đàn ông nghèo khổ với hai bàn tay trắng mà tham gia quân ngũ, chỉ có ít tiền lương, ngoại trừ cố gắng hết sức thì cũng không hề có cái gì để xứng đối với cô, anh cảm thấy mình trèo cao rồi, Từ Nhuyễn không hề chú ý tới biểu tình trên mặt anh, lúc này đang bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, quá rộng lớn, quá nhiều quần áo, cô nhìn chằm chằm. Hai mắt phát sáng làm Quy Trình càng thêm khó chịu.